Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 41 Thê lương quỷ tân nương 13, làn đạn dưa hấu ngọt ngào đát thẩm ba ba thần trợ công. Làn đạn Mặc Thất Nhiễm đột nhiên kết hôn ha ha ha, làn đạn yêu ca quả nhiên hệ thống. Thiết chí cái này phức tạp cầu huyết tình tay ba không phải không có tác dụng. Nguyễn Kiều đem thiếp canh hướng trên bàn một ném, chậm gì gì nói, vì cái gì tuyển ta? Thẩm Càn ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, không nghĩ tới cái này tiểu cô nương có như vậy khí độ cùng phản ứng. Nói thật, lấy nhà các ngươi điều kiện, ngày thường tuyệt không sẽ ở ta suy xét trong phạm vi. Nhưng ngươi bát tự cùng tiểu mộc là duyên trời tác hợp, Nguyễn Kiều. Sẽ không liền bởi vì này bát tự, ngươi liền nhất định phải tuyển ta đi. Xin lỗi, ta khả năng trước kia thật là mê luyến quá nhà ngươi vị này có vương vị muốn kế thừa Thái Dương chi. Tử, nhưng là hiện tại ta đã không thích hắn, nàng tiếp tục nói. Hắn đã có bạn gái, ta cũng không muốn làm cái này phá hư người khác cảm tình ác nhân, Thẩm Càn híp lại con mắt. Hắn cái kia cái gọi là bạn gái. Bất quá cũng chỉ là nhìn chúng tiểu mộc bên ngoài cùng ra thế thôi. Muốn nói cảm tình, ta cũng nhìn ra được tới. Hai người bọn họ chi gian cũng không có cái gì thâm hậu cảm tình. Ta có thể cảm giác được đến, tiểu mộc càng thích ngươi một chút, Nguyễn Kiều. Này cũng bị ngươi đã nhìn ra. Làn đạn bắc một thổ hào ba ba hào rõ ràng làn đạn đường ruộng cái này thẩm ba ba lợi hại. Ha ha ha ha, làn đạn ỉ lại trà sữa tục mệnh vì nhi tử hôn sự dầu thúi ruột, Nguyễn Kiều cười cười. Nước trà hơi nước bay lên, thổi qua nàng thật dài lông mi, nhưng ta không thích hắn. Hơn nữa ngài cũng nói, so với ta ra thế tốt nữ hài có khối người, mặc dù hiện tại không có thích hợp, cũng không vội với nhất thời, Thẩm Càn trầm mặc một lát. Cấp ân, hắn nhìn chằm chằm nàng. Ta đã không có lựa chọn khác, bốn phía thực an tĩnh. Ngẫu nhiên nghe thấy chim chóc dương cánh bay qua sân mặt trên không trung khi cánh phịch phịch. Thành âm mơ siêu xa hơn chỗ, tựa hồ mơ hồ còn có thể có vài tiếng quạ đen kêu to, liền ở Nguyễn Kiều cho rằng chính mình muốn làm. Tức giận mặt rồng thời điểm, Thẩm Càn bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, thu hồi sắc bén ánh mắt, thanh âm lại khôi phục nhất quán bình đạm. Ngươi cũng không cần hiện tại liền vội vã từ chối ta. Tiền ta sẽ đưa đến mẫu thân ngươi trên tay. Đến lúc đó ngươi liền sẽ minh bạch hết thảy, làn đạn càng mê đồng hoành thánh đang ở đề đao. Tới rồi trên đường làn đạn Nam Sơn công nhiên đoạt con dâu. Lợi hại làn đạn biển cả phù du vân ngọt ngào đã biết khẳng định gõ tức giận làn đạn tê. Ngọt ngào muốn chọc giận biến thành siêu hung đi ha ha hen, Nguyễn Kiều đứng lên. Nói xong lời từ biệt, Thẩm Càn làm trương mụ đưa nàng ra cửa, trong thôn thực an tĩnh. Tựa hồ đại gia này trận đều không quá ra cửa, Nguyễn Kiều trở về thời điểm sắc trời đã bắt đầu tối. Sầm xuống dưới, nàng nguyên bản muốn đi mộc sư phó ra tìm mộc nhạc. Kết quả còn chưa đi đến một nửa liền ở trên đường gặp mộc nhạc cùng tô tịch, không biết vì cái gì. Nàng tổng cảm thấy mộc nhạc thấy chính mình ánh mắt giống nhìn đến cứu tinh giống nhau. Lấp lánh sáng lên, Nguyễn Kiều bản năng trốn rồi một chút. Nhìn vẻ mặt hưng phấn mộc nhạc hỏi, Hùng Kỳ đâu? Hùng Kỳ bên kia có điểm phiền toái. Tạm thời tới không được. Đại tin tức, thôn trưởng lão bà sinh non. Hiện tại nhà nàng loạn làm một nồi cháo, mộc nhạc giải thích một chút. Bất quá Hùng Kỳ ở Hùng gia giống như phát hiện một ít manh mối. Nàng lưu tại nơi đó cũng thật nhiều tìm hiểu một chút. Chúng ta về trước tới chuẩn bị tìm ngươi đi thợ mộc gia. Bên kia còn có cái cốt truyện nhiệm vụ đâu. Nguyễn Kiều nhìn nhìn Tô Tịch, thấy hắn vẫn là một bộ nhàn nhạt bộ dáng. Liền cũng không tính toán đem Thẩm gia sự tình cùng hắn nói, rốt cuộc nàng không nghĩ gả. Đến lúc đó chẳng lẽ bọn họ còn có thể cưỡng bách nàng? Thợ mộc lão bà cùng thôn trưởng lão bà đồng thời mang thai. Tiếp cận sắp sinh kỳ, thôn trưởng lão bà lại sinh non. Phương diện này nhất định có cái gì liên hệ, thôn này thật đúng là càng ngày càng không an. Bình, Nguyễn Kiều không có nhiều lời. Ba người một đường tới rồi thợ mộc ra, trong viện phóng mấy khẩu chưa xong công quan tài. Phòng ốc cũ xưa lại ẩm ướt, nhìn ra được tới siêu xa xôi thôn trừ bỏ Thẩm ra. Mọi người đều bần cùng mà thực nhất trí, các ngươi rốt cuộc tới. Đại Ngưu đang ở cửa cưa tấm ván gỗ, sân cửa mở ra, ba người trực tiếp bước vào tới, nhìn đến Mộc Nhạc thân ảnh. Đại Ngưu ngăm đen trên mặt hiện lên một tia sốt ruột. Tiểu Mộc, người mau giúp ta ra vị kia nhìn xem. Mộc Nhạc mặt ngoài trấn định, không cần hoảng loạn, mang ta đi nhìn xem mơ siêu, lan đạn béo ca thịt đào ha ha. Mộc nhãi con nghiêm túc lên thật là. Có như vậy cái bộ dáng làn đạn Lâm An vừa rồi cái kia sườn mặt thế nhưng có trong nháy mắt rớt. Tuấn Tú, làn đạn quyến luyến ta đánh cuộc 5 mao tiền hắn hiện tại trong lòng hoảng đến một so ha ha. Ha Đại Ngưu mang theo ba người vào phòng, nhà hắn cùng bình thường dân cư cũng không có gì khác nhau. Nhà chính phòng ngủ, còn có một ít sinh hoạt hàng ngày khi sử dụng không gian, Đại Ngưu tức phụ ngồi ở phòng ngủ trên. Giường, trong phòng cũng không có bật đèn, âm âm lãnh lãnh, nàng tái nhợt trên mặt có thật dày mắt túi. Hai mắt vô thần, thân mình bởi vì mang thai lược hiện sưng vù, bụng cao cao cố lấy. Đánh giá có 8-9 nguyệt nhìn tiến vào người xa lạ. Đại Ngưu tức phụ rụt rụt cổ, trên mặt lộ ra sợ hãi biểu tình, trong miệng toái toái niệm, có người tới, có người, không, không phải người. Nó ở chỗ này, nó lại muốn tới, nó ở chỗ này, nó muốn giết ta, nàng đáy mắt bóng ma dày nặng, không cần, không cần lại đây, sống thoát thoát một cái tinh thần yếu ớt, chịu đủ tra tấn bộ dáng, Đại Ngưu ngồi ở tức phụ bên cạnh. Nắm tay nàng an ủi nói, Thúy Hoa, ngươi đừng sợ, đây là tiểu mộc sư phó, ngươi không phải nói trong nhà có việc lạ sao? Ngươi cùng hắn nói, hắn nhất định có biện pháp. Thúy Hoa ngẩng đầu thấy Mộc Nhạc đạo bào. Cảm xúc ổn định xuống dưới. Tiểu Mộc sư phó, ngươi có thể đem nó đuổi đi sao? Mộc Nhạc ho khan một tiếng. Đương nhiên, ngươi nói trước nói sao lại thế này? Thúy Hoa lộ ra hồi ức biểu tình. Ta cũng không biết khi nào bắt đầu. Rất nhiều lần ban đêm ngủ, ta một nhắm mắt lại. Liền nghe thấy trong phòng có người đi tới đi lui thanh âm mơ siêu ta vừa mở ra đèn. Lại cái gì đều không có. Cái kia tiếng bước chân càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Mỗi một ngày buổi tối ta đều có thể cảm giác nó ly ta càng ngày càng gần. Nàng rụt rụt cổ. Thậm chí có một ngày. Ta cảm giác nó liền ở ta mép giường. Ta vừa mở mắt ra. Mép giường lại cái gì cũng không có. Ngươi đừng sợ. Ta dương khí trọng, cái gì dơ đồ vật đều không sợ. Ngươi nói cho ta đem nó xoa đi ra ngoài. Mộc Nhạc vỗ bộ ngực bảo đã mơ siêu làn đạn vô khẩu đậu ha ha ha xoa đi ra ngoài còn hành. Làn đạn tròn tròn phi liêu không có gì là xa điêu sẽ sợ hãi ha ha ha ha làn đạn tiểu kèo. Nguyên bản còn cảm thấy khủng bố bị ngươi một chút liền ha ha ha ha Thúy Hoa như là nhớ tới cái gì. Đáng sợ đồ vật, nắm chặt chăn run run nói. Ta không dám ngủ, nguyên bản ta liền ngủ thiếu. Tới rồi hiện tại ta căn bản không dám nhắm mắt lại. Nguyễn Kiều hỏi nàng, người phía trước không phải thường xuyên đi tìm thôn trưởng lão bà sao? Vì cái gì gần nhất không đi, Thúy Hoa dừng một chút. Mới chậm rãi nói ra, Quế Phương cùng ta giống nhau. Ta đem ta gặp được việc lạ nói cho nàng lúc sau. Nàng cũng nói cho ta chính mình trong nhà luôn có người đi tới đi lui. Ở nàng mép giường có động tĩnh, ta càng ngày càng sợ hãi, cũng không dám ra cửa. Chính là sợ ra cái gì ngoài ý muốn, Mộc Nhạc xi một tiếng. Trách không được nàng sinh non, Thúy Hoa kinh hoàng nói. Quế Phương sinh non, thật là đáng sợ, quả nhiên là cái dạng này. Cái kia đồ vật muốn chúng ta mệnh, muốn chúng ta hài tử mệnh. Quế Phương mang thai lúc sau càng ngày càng thích ngủ, nàng tuy rằng cũng sợ hãi, nhưng thôn trưởng an ủi nàng nói này chỉ là bình thường lo âu chứng. Nàng cũng trái lại an ủi ta, nói là hai chúng ta ngốc tại cùng nhau suy nghĩ nhiều quá, nàng gật gật đầu. Nguyên bản liền tiểu tụy khuôn mặt càng thêm tái nhợt, là như thế này, nàng không chịu tin ta. Hiện tại quả nhiên đã xảy ra chuyện, cái kia đồ vật nhất định tìm tới nàng. Nàng ngủ so với ta lâu, cái kia đồ vật nhất định là đi đến mép giường, thậm chí lên giường, cho nên nàng mới có thể xảy ra chuyện. Cái tiếp theo cái chính là ta. Nàng hét lên, không, ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Ta còn có hai tử. Đại Ngưu ôm lấy nàng, không ngừng an ủi, thật vất vả chờ Thúy Hoa cảm xúc ổn định xuống dưới. Đại Ngưu mới ra tới ở nhà chính cùng mấy người nói chuyện. Các ngươi cũng thấy được, còn như vậy đi xuống người liền tính không chết, chính mình cũng muốn điên rồi. Ta mặc kệ là cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Chỉ cần các ngươi có thể trị hảo lão bà của ta. Ta Đại Ngưu cả đời nhớ kỹ cái này ân tình. Tô Tịch đột nhiên hỏi hắn, người phía trước liền nói quá thôn trưởng lão bà hài tử không nhất định có thể sinh ra tới. Người như thế nào biết? Đại Ngưu ngẩn người, ta nói rồi những lời này sao? Hảo đi, ta nói cho các ngươi cũng đúng. Kỳ thật này muốn từ mười mấy năm trước nói lên, mười mấy năm thôn trưởng là chúng ta thôn tiến thanh niên, gia cảnh không tồi, lớn lên cũng tuấn tú lịch sự, làng trên xóm dưới cô nương tức tiêm đầu muốn gả cho hắn. Sau lại hắn cưới xa xôi trấn trưởng nữ Nhi Nguyệt Hồng. Sau lại mang thai thời điểm ra ngoài ý muốn, đại nhân cùng hài tử cũng chưa giữ được, qua 3-4 năm. Hùng thôn trưởng mới cưới hiện tại lão bà Quế Phương. Quế Phương cũng là người thành phố. Cha mẹ đều là làm quan. Nàng là nhị gả. Tiểu Hùng là chồng trước hai tử. Hai vợ chồng qua nhiều năm như vậy. Lại chuẩn bị tái sinh một cái. Làn đạn Tây Bưởi thôn trưởng nguyên lai mới là trong thôn nhất. Có chuyện xưa năm đồng chí ha ha ha ha làn đạn tiên thu vạn đại nhất thống giang hồ tin tức. Lượng thật lớn. Lấy tiểu sách vở nhớ kỹ phân tích làn đạn đại bạch thỏ ma đường quý thôn thật loạn. Một cái Tống Hà, một cái Thẩm gia, hiện tại ngay cả Hùng thôn trưởng cũng có một đoạn không thể không nói chuyện cũ. Mộc Nhạc nghi hoặc nói, kia này cùng hoạt thai có cái gì quan hệ? Đại Ngưu mặt lộ vẻ khó xử, nhìn mắt phòng ngủ môn, khẽ cắn môi, kỳ thật lúc ấy Nguyệt Hồng chết thực thảm, Mộc Sư Phó nói qua. Như vậy nữ nhân thực dễ dàng biến thành sản quỷ, dây dưa thôn trưởng cả đời. Nhưng lúc ấy thôn trưởng nói hắn tài nghệ không tinh, là cái gì lừa ăn lừa uống giả đạo sĩ. Đem người oanh xuất ra môn, không cho Mộc Sư Phó tiến nhà hắn, Mộc Nhạc lấy ra quyển sách nhỏ phiên phiên. Nói, ta có biện pháp, Đại Ngưu do dự nói, ta hoài nghi Nguyệt Hồng biến thành sản quỷ. Chính là này cùng nhà của chúng ta không quan hệ a. Muốn trách cũng là quái thôn trưởng đi. Ai, tiểu Mộc Sư Phó, người thật sự có nắm chắc sao? Mộc Nhạc chụp sợ đạo bào góc áo, ngữ khí hưng phấn, đêm nay chúng ta liền tới cái bắt ba ba trong giỏ. Hệ thống cốt truyện nhiệm vụ đã đổi mới, Nguyễn Kiều nguyên bản chính là cọ Mộc Nhạc cốt truyện. Nhiệm vụ, nếu có thể cùng hắn cùng nhau hành động. Tham dự nhiệm vụ, như vậy cũng coi như nàng hoàn thành, cốt truyện nhiệm vụ Đại Ngưu ra việc lạ vô cùng có khả. Năng là sản quỷ quấy phá, tiếp thu Đại Ngưu ủy thác, hỗ trợ giải quyết nhà bọn họ chung khó khăn đi. Nhớ kỹ, ngàn vạn tiểu tâm bên cạnh ngươi thai phụ. Cốt truyện nhiệm vụ điều tra rõ Đại Ngưu thợ mộc trong nhà việc lạ. 1/1, cốt truyện nhiệm vụ tiêu trừ Đại Ngưu ra quỷ dị hiện tượng. Bảo đảm Đại Ngưu tức phụ an toàn. 0/1, Mộc Nhạc dựa theo quyển sách thượng có quan hệ sàn quỷ ứng đối phương pháp. Chọn dùng một ít gạo nếp cùng nước bùa bố trí toàn bộ phòng ngủ bên ngoài cùng bên trong, sàn quỷ. Cùng bình thường thai phụ không có khác biệt, duy nhất bất đồng chính là nàng trên cổ sẽ có một đạo tơ hồng. Sàn quỷ chính là thông qua này nói tơ hồng tiến vào thai phụ trong cơ thể. Hấp thụ thai nhi sinh mệnh, Mộc Nhạc dặn dò một lần. Mới làm Đại Ngưu đem yêu cầu đồ vật bổ tề, lợi dụng nước bùa trên mặt đất họa trận. Đã có thể vây khốn sản quỷ, lại có thể công kích trận nội nó. Tô Tịch đứng ở trong viện. Màu đen áo gió nhẹ nhàng giơ lên, sau lưng hỗn độn phóng quan tài sân hắn tái nhợt gương mặt. Có loại hắc bạch phân minh thị giác xung đột, hoàn mỹ ngũ quan biểu tình nhàn nhạt, hai điều thon dài chân chạm thẳng tắp, hắn liền như vậy đứng ở bên ngoài. Cũng không nói lời nào, Nguyễn Kiều hỗ trợ mà không sai biệt lắm. Liền đi tới trong viện xem hắn, thấp giọng hỏi một câu, mấy thứ này đối với ngươi có ảnh hưởng. Tô Tịch gật gật đầu, áp chế lực lượng rất mạnh, cái này phó bản đạo sĩ lực lượng không thể coi thường, liền Tô Tịch đều nói cường. Vậy thật sự có điểm không ổn, nếu bị đối phương tìm được này đó biện pháp, lại dùng tới đối phó Tô Tịch. Kia mặt sau liền không dễ dàng như vậy, Lan Đạn Thánh Đêm học viện có loại dự cảm bất tường. Lan Đạn cuốn phấn một nhãi con quá cường mỗi ngày bị phó bản áp chế thật thảm Lan Đạn ái. Viết bình chai lọ vại bình ta mặc kệ gì người sống người chết. Kéo dài cho ta xông lên đi, tan xương nát thịt hồn không sợ, đại quỷ tiểu quỷ tất cả đều sát. Lan Đạn không mộ tiểu thiên sứ trên lầu đơn áp còn hành ha ha ha sắc trời ảm đạm. Ánh trăng nhợt nhạt đại nghiêu ra bốn phía an tĩnh lại. Chỉ có nhà chính điểm ngọn nến, siêu xa xôi thôn cung cấp điện còn không có khôi phục trong viện. Quan tài buổi tối thoạt nhìn phá lệ thấm người, thúy hoa phòng ngủ không có châm nến. Nhưng là mộc nhạc giấu ở tủ quần áo. Nguyễn Kiều tắc ngồi ở mép giường nắm thúy hoa tay an ủi nàng. Tô Tịch ở trong sân cùng Đại Nghiêu cùng nhau chờ, hắn nguyên bản tưởng đi vào hỗ trợ. Nhưng là Nguyễn Kiều nói không cần thiết, tuy rằng mấy thứ này là nhằm vào sản quỷ, sẽ không quá thương hắn, nhưng vẫn là sẽ đối hắn sinh ra nhất định ảnh hưởng, thực lực của ngươi muốn giữ lại cuối cùng. Phụ trách đánh bạo địch quân người chơi đầu, cho nên hiện tại không cần thiết đi vào, ở bên ngoài ngoan ngoãn chờ ta nha. Nguyễn Kiều đều nói như vậy, Tô Tịch cũng không có tiếp tục kiên trì. Hắn tuy rằng tưởng bảo hộ nàng, nhưng cũng tin tưởng nàng có thể chính mình giải quyết. Nàng luôn là như vậy hiếu thắng, cũng không làm dựa vào người khác chim hoàng yến, nàng muốn làm sự tình. Hắn cũng sẽ buông tay làm nàng đi làm mơ siêu đợt sự không được. Đến lúc đó hắn ở xông vào là được, trong phòng im ắng, Nguyễn Kiều ánh mắt giật giật thúy hoa hô hấp. Vững vàng xuống dưới, hiển nhiên tiến vào trong mộng, nhưng Nguyễn Kiều mặc dù không có nhắm mắt lại, cũng có thể nghe thấy bên tai như có như không tiếng bước chân, xem ra nó đã cấp khó dằn nổi, mặc dù là ở nàng thanh tỉnh thời điểm, nó cũng chờ không kịp muốn tới ăn luôn cái này con mồi, tiếng bước chân thực nhẹ. Cẩn thận vừa nghe lại giống như cái gì đều không có, loại này tổng cảm giác trong phòng nơi nào đó. Đứng người, nhưng ngươi nhìn kỹ, lại cái gì đều không có cảm giác, lệnh phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều sợ hãi lên, rốt cuộc. Tiếng bước chân đi tới bên tai, thanh âm thực nhẹ. Nhưng Nguyễn Kiều nghe ra, tiếng bước chân thực trầm trọng, hơn nữa trên giường trước lặp lại mà dạo bước, nó ly nàng rất gần. Nhưng chính là không chịu bước ra cuối cùng một bước, Nguyễn Kiều cười cười. Ta đây liền đẩy ngươi một phen, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, tầm nhìn lâm vào hoàn toàn trong bóng. Đêm, mặt khác cảm quan trở nên mẫn cảm, bên người đứng một người cảm giác càng thêm mãnh liệt, lộc cộc tiếng bước chân tới rồi nàng trước mặt. Gần phẳng phất cái kia đồ vật liền kề sát nàng, ngay sau đó. Nguyễn Kiều trong tay bình nhỏ vung lên, bên trong nước bùa dài đi ra ngoài, nháy mắt. Một trận thê lương nữ nhân tiếng kêu thảm thiết cùng toan thủy ăn mòn thanh âm ở nàng bên tai vang. Lên, Nguyễn Kiều bỗng nhiên mở mắt ra. Làn đạn giang sơn như thử đa kiều ta mẹ hù chết. Làn đạn ngọc nhi tiểu cơ linh lão bà luôn là chính diện mới vừa ta đều phải khóc kêu BSP. Làn đạn tiêu đêm a ta thiên thật là khủng khiếp quỷ. Chỉ thấy trước giường trên mặt đất nằm một cái không ngừng quay cuồng. Cả người bốc khói kêu thảm thiết không ngừng nữ nhân, nàng cả người là huyết. Bụng cao cao cố lấy, trên mặt một mảnh ám hắc sắc huyết ô, thấy không rõ bộ dạng, nhưng màu đen mạt, thật dài đầu tóc, bị máu tươi nhiễm hồng váy. Thoạt nhìn đều lệnh người sợ hãi, đặc biệt là kia trương màu đen mạt. Mặt trên lại có một đôi huyết sắc mà chứa đầy oán độc đôi mắt tất cả đều là màu đỏ sầm. không có tròng trắng mắt cùng tròng mắt phân biệt, Nó còn ở chu lên, Mộc Nhạc ở sàn quỷ bên cạnh nhanh chóng họa trận. Liền ở hắn cuối cùng một bút câu xong thời điểm, trên mặt đất nữ nhân trên người xương khói bỗng nhiên biến đại. Giống như là hoàn toàn trưng phát rồi giống nhau biến mất ở trong không khí. Chỉ để lại trên mặt đất một bãi vết máu, Mộc Nhạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nguyễn Kiều lại còn cao. Mày, sản quỷ không phải cái dạng này, Mộc Nhạc con không có phản ứng lại đây. Liền thấy tỉnh lại Thúy Hoa vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn trên mặt đất. Chậm rãi dựa vào Nguyễn Kiều mặt sau. Nó thật sự đã chết sao? Ta rất sợ hãi, nàng duỗi tay đi kéo Nguyễn Kiều. Lại bị Nguyễn Kiều hung hăng đẩy ngã ở trên giường, cơ hồ là lập tức. Nguyễn Kiều liền từ trên giường bắn lên, Mộc Nhạc tiến lên một bước. Ngươi đẩy nàng làm gì? Nếu là xảy ra chuyện đại Nghiêu ca còn không tay xé chúng ta. Nguyễn Kiều ngăn lại hắn, Thúy Hoa nguyên bản hoảng sợ biểu tình biến mất sạch sẽ. Trên mặt là làm cho người ta sợ hãi hận ý. Tiểu cô nương rất thông minh. Chính là ngươi đừng tưởng rằng. Ngươi không mang thai, ta liền không thể giết ngươi, theo nàng động tác, Thúy Hoa cổ cũng từ cổ áo trung lộ ra tới, mặt trên một đạo màu đỏ tươi tuyến. Rõ ràng có thể thấy được, vừa dứt lời, Thúy Hoa liền phát đi lên, nguyên bản suy yếu thai phụ giờ phút này như là có sự không song sức lực. Chết đạo sĩ, các ngươi đều cho ta đi tìm chết. Nguyễn Kiều cùng Mộc Nhạc hai người gần người vật lộn thế nhưng đều không phải nàng đối thủ thầm. Chí Mộc Nhạc còn bị đánh tới hung hăng nện ở trên cửa. Phòng ngủ này nói không phải thực kiên cố cửa gỗ trực tiếp ngã xuống, Mộc Nhạc lập tức đứng lên. Tái nhợt môi biên lưu lại một đạo vết máu. Hắn không màng trên người thương thế. Ba bước tiến lên, trong tay bấm tay niệm thần chú. Mà Nguyễn Kiều tắc sấn vừa rồi Thúy Hoa công kích Mộc Nhạc khi đem nàng hung hăng đẩy đến trên. Giường, lại lấy ra một lá bùa bậc lửa, liền ở hai người động tác hoàn thành thời điểm. Trên giường gỗ sáng lên một cái pháp trận, Thúy Hoa ở trên giường không thể động đậy. Chỉ có thể không ngừng mắng chu lên, chết đạo sĩ. Đạo sĩ thúi, ngươi cư nhiên giúp đỡ người tới giết ta. Ta nguyền rủa ngươi nhất định không chết tử tế được. Ta muốn giết các ngươi. Tương lai các ngươi sẽ chết so với ta còn thảm. Một ngàn lần một vạn lần, ta nguyền rủa các ngươi. Qua 3 phút, nàng mới dần dần hóa thành bột phấn. Rơi xuống một chăn bụi ba mơ siêu Nguyễn Kiều phía trước liền chú ý tới cốt truyện nhiệm vụ nhắc nhở. Chú ý phòng bị bên người thai phụ. Cho nên nàng ở lâu cái tâm nhãn, cùng Mộc Nhạc diễn một tuồng kịch. Hai người vừa rồi đem chủ yếu trận pháp bố ở trên giường. Địa phương khác đều là yên sương mù đạn, sản quỷ vẫn luôn tiếp cận Nguyễn Kiều. Chỉ sợ cũng là bởi vì sản quỷ vô pháp lập tức giết chết nàng. Khả năng yêu cầu tại mục tiêu bên người ngốc đủ nhất định thời gian. Tựa như sản quỷ phía trước ngồi xổm Thúy Hoa cùng Quế Phương giống nhau, hệ thống cốt truyện. Nhiệm vụ tiến độ đã đổi mới. Cốt truyện nhiệm vụ rốt cuộc tiêu diệt sản quỷ. Nguyên lai thật sự Thúy Hoa bị sản quỷ đặt ở trong viện nào đó trong quan tài. Chỉ cần có đạo sĩ một cái phương pháp kỳ diệu liền có thể khôi phục lại. Thôn này thật đúng là nơi trốn lộ ra quỷ dị. Nguyên bản ác quỷ hoạt thi chỉ là nhiều thế hệ trong lời đồn một hai nơi hư vô mờ mịt tồn tại. Nhưng gần nhất lại ở cái này trong thôn thường xuyên phát sinh. Này đó việc lạ sau lưng rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cốt truyện nhiệm vụ tiêu trừ đại Nghiêu ra quỷ dị hiện tượng. Bảo đảm đại Nghiêu tức phụ an toàn. 1/1, này một cái cũng coi như nhiệm vụ chi nhánh. Nguyễn Kiều cốt truyện nhiệm vụ vẫn là tìm được Tần Nguyệt hướng này dò hỏi gần đây như thế nào. Mà Mộc Nhạc còn cần tìm được sư phó của hắn, Mộc Nhạc cảnh giác mà đợi 1 phút đồng hồ. Xác định đối phương chết không thể chết lại. Mới tiến lên đi xem xét tình huống, chăn thượng rơi xuống 2 tấm các chú ý né tránh thai phụ. Cấp bậc, A cấp thuyết minh, vô luận ở bất luận cái gì trường hợp, đều phải chú ý né tránh thai phụ. Xe buýt thượng muốn cho tòa, tàu điện ngầm đẩy nhương không thể thực hiện, thai phụ yêu cầu ái che chở, sử dụng bổn kỹ năng tạp, Người có thể biến thân trở thành thai phụ cũng được đến bên người sinh vật né tránh cùng quan ái. Đương nhiên, người giống loài quyết định bởi với bên người đại đa số là thứ gì? Cho nên ngàn vạn không cần ở hồ nước biến thân, bởi vì rất khó xác định ngươi sẽ biến thành ếch xanh vẫn là cóc ghẻ, rơi xuống phó bản. Thê lương quỷ tân nương sử dụng số lần, 0/3 mộc nhạc nguyên bản ghét bỏ cái này kỹ năng tạp quá mức quỷ xúc. Muốn cho cấp Nguyễn Kiều, nhưng là bị nàng cự tuyệt Nguyễn Kiều cầm lấy mặt khác một chương tạp. Ta muốn cái này là được sản quỷ thuyết minh. Sản quỷ cùng tầm thường thai phụ cũng không khác biệt, trừ bỏ trên cổ một đạo tơ hồng. Thông qua này tơ hồng, nó có thể tiến vào thai phụ trong cơ thể, cái này tấm cắt rất kỳ quái. Trừ bỏ thuyết minh cùng một cái trên cổ họa tơ hồng mặt đen đỏ mắt nữ nhân bức họa bên ngoài. Không có khác thuyết minh, cũng không giống như là kỹ năng tạp, mộc nhạc thu kỹ năng tạp. Nguyễn Kiều trong tay cái kia hắn phía trước cũng nghe nói qua. Có điểm cùng loại với tập tạp sách tranh linh tinh, chỉ có kỷ niệm tác dụng, hoàn toàn không có thuộc tính thêm thành hoặc là đạo cụ kỹ năng linh tinh tác dụng, loại này rất nhiều là quỷ loại sách tranh tấm các, nghe nói trước kia có thu thập phích người sẽ ở khủng bố siêu thị lớn thu mua, mộc nhạc không biết. Chính là, Nguyễn Kiều chính là loại này thu thập phích, hắn cảm thấy chính mình cầm kỹ năng tạp. Chiếm đại tiện nghi, mặt sau can sự cũng cần mẫn chút hai người ra cửa. Đem sự tình nói một lần, lại đem chân chính Thúy Hoa cứu trở về phòng ngủ, Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch hỗ trợ giữ cửa tạm thời. Sửa được rồi, tuy rằng vẫn là có chút địa phương không quá vững chắc. Nhưng căng mấy ngày chờ đại Nghiêu chính mình đổi dư giả, đại Nghiêu cực kỳ kích động mà cảm tạ ba người. Bởi vì Mộc Nhạc cùng Nguyễn Kiều hỗ trợ, hắn đối Tô Tịch thái độ cũng hòa hoãn không ít, thời gian không còn sớm. Mộc Nhạc đi ở phía trước, đại Nghiêu đưa hắn cùng Tô Tịch ra cửa, Nguyễn Kiều giúp Thúy Hoa đắp chăn đàng hoàng, đang muốn đứng dậy lên, liền nghe thấy ha ha ha quỷ dị thanh âm siêu phòng ngủ chỉ điểm một con ánh sáng đen tối ngọn nến. Dư quang dừng ở ván cửa thượng, chỉ thấy một con tái nhợt tay từ nơi đó duỗi ra tới, băng, cái tay kia làn da xanh tím. Móng tay hắc trường, một chương nữ nhân mặt xuất hiện trên mặt đất kẹt cửa mặt sau, góc độ này. Nàng chỉ có thể này đây quỷ dị mà vặn vẹo tư thế dán trên mặt đất, làn đạn nỏ ta dựa như thế. Nào còn có, làn đạn viên cầu liên tục năng lượng cao làn đạn 10 dặm trường đình a đại buổi. Tối không dám nhìn a làn đạn quả phỉ a ác mộng dự định kêu BSP. Bang, nguyên bản liền không vững chắc môn tức khắc lại đổ xuống dưới, trên mặt đất nữ nhân mặt bò lên. Nàng dẫm lên ván cửa đi vào phòng ngủ, một đôi mắt nhìn chằm chằm trong phòng thiếu nữ, nàng một bàn tay vặn vẹo mà rũ tại bên người. Một cái tay khác dẫn theo một cái màu trắng đầu người lớn nhỏ túi, nguyên bản là màu trắng túi đại. Bộ phận bị màu đỏ sậm chất lỏng sũng nước mà hoàn toàn. Còn không ngừng mà đi xuống nhỏ máu, tích lạp, nàng nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều. Khóe miệng vỡ ra lộ ra thấm người cười, ánh mắt thê oán lại khủng bố, Nguyễn Kiều cũng nhìn nàng. Ánh mắt càng u, thậm chí có thể nói là thê ngải chung mang theo một tia than tiếc. Bất lực chung kẹp nửa phần oán hận, ha ha ha ha, nữ nhân nở nụ cười. Thanh âm chói tai lại bén nhọn, Nguyễn Kiều rốt cuộc nói ra lời nói. Ngữ khí ai oán, ta cái kia, mới tu hảo môn, nữ nhân, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.